Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, Tây Thục đệ nhất mỹ nhân. Khang Nghi Tân lập tức chạy trốn, chỉ là chạy đến ngoài cửa, một đạo hàn mang lóe lên, xuyên thấu thân thể của hắn, mang ra một đạo huyết tiễn, cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Máu tanh một màn kinh hãi đến ở đây tất cả mọi người. Loại thủ đoạn này bọn hắn chỗ nào trải qua? Rung động, vô cùng rung động. Vương, thấy thế, Trịnh Thành Tân đám người từng cái quỳ rạp xuống đất. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trọng chỉnh liên minh, đem hết thảy thế lực đều sát nhập đến cùng một chỗ. Trong thời gian ngắn, ta muốn nhìn thấy một cái không giống nhau liên minh. Diệp Khuynh Thiên nói ra, hiểu rõ, ta nhất định sẽ làm đến nhường vương hài lòng. Trịnh Thành Tân đem đầu thấp đủ cho thấp hơn, cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất. Diệp Khuynh Thiên ngụ ý chính là liên minh trùng kiến, nhưng không cần phế vật cùng phản đồ. Những người khác trong lòng mừng thầm, vừa rồi hơi quả quyết một điểm, như vậy hiện tại liền khẳng định đi gặp Diêm Vương gia. Vương, ngài xem làm liên minh lấy cái danh hiệu như thế nào? Trịnh Thành Tân hỏi dò. Nói đi, Diệp Khuynh Thiên chỗ nào không rõ Trịnh Thành Tân dụng ý. Gọi Tiêu Giao Minh như thế nào? Đến mức thương nghiệp công ty liền gọi Tiêu Giao Quốc tế. Ta chuẩn bị, chấm ngoặc kép, Trịnh Thành Tân chuẩn bị nói ra bản thân vĩ kế hoạch lớn thời điểm. Bị Diệp Khuynh Thiên cắt ngang, liền cái này đi. Ngoặc kép, Tây Bắc Võ Đạo Đại Hội bởi vì Diệp Khuynh Thiên độc chiến thập đại võ vương mà hạ màn kết cục. Diệp Tiêu Giao tên vang vọng Tây Bắc. Cùng một thời gian, Tiêu Giao Minh cùng Tiêu Giao Quốc tế thành lập tin tức truyền khắp toàn bộ Tây Bắc. Bởi vì Diệp Khuynh Thiên nguyên nhân, Tiêu Giao Minh lực ảnh hưởng mạnh hơn Tây Bắc năm đại siêu cấp gia tộc. Mơ hồ có Tây Bắc đệ nhất thế lực xu thế. Đương nhiên Tiêu Giao Quốc tế vừa mới thành lập, lực ảnh hưởng các phương diện đều không đủ, nhưng tiềm lực vô hạn, rất nhanh liền có thể trở thành Tây Bắc đứng đầu nhất xí nghiệp. Trong lúc nhất thời, Tây Bắc trung tâm tựa như tại An Bắc một dạng, Kim Thành Tần gia, cơ hồ tất cả mọi người tụ tập tại cùng một chỗ. Tần Lăng Nguyệt thúc thúc thầm thầm nhóm đối Khang Mỹ Di đại hiến ân cần. Tẩu tử chúng ta nghe nói, mặc dù Khang Quân Đào tiên sinh cùng ngươi là họ hàng xa, nhưng ngươi đối đặc biệt tốt, hiện tại Tiêu Giao Minh quật khởi, thân phận của ngươi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tăng thêm Khang gia tầng này thân phận, tại Kim Thành, không, toàn bộ Tây Bắc vòng tròn bên trong ngươi là tôn quý nhất đó a. Ngoặc kép, một trận thổi phồng. Nghe được Khang Mỹ Di mở cờ trong bụng, thân thể nhịn không được phơi phới. Đối Khang Quân Đào tốt, chủ yếu là hắn tâng bốc tốt. Khang Mỹ Di không nghĩ tới Khang Quân Đào hội có tiến bộ như vậy. Một cái chớp mắt Tiêu Giao Minh vậy mà đến loại tình trạng này. Liền Tây Bắc siêu cấp đại gia tộc đều muốn xấu hổ. Khang Mỹ Di vẻ mặt tươi cười, dựa theo loại quan hệ này tới nói, nàng mới là vòng tròn bên trong có quyền thế nhất cái kia. Lúc này, Tần Vân Lôi mặt âm trầm đi vào giữa sân. Hả, thế nào? Nhìn thấy Tần Vân Lôi vẻ mặt không bình thường, đại gia tò mò hỏi. Thế nào sao? Khang Mỹ Di hỏi. Ta vừa mới tiếp vào tin tức, huynh đệ ngươi cùng chất tử đều đã chết. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Khang Mỹ Di sau khi nghe được kém chút ngất đi. Ngươi nói cái gì? Đệ đệ ta cùng Nghi Tân đều đã chết. Khang Mỹ Di trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Trước đó không lâu Khang Quân Đào tự cho là thông minh rời khỏi liên minh, nhưng Diệp Tiêu Giao trở về sau liền đem bọn hắn giết. Tần Vân Lôi giải thích nói. A, Khang Mỹ Di sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Người trước đừng có gấp, ta còn được đến một tin tức, nghe nói Diệp Tiêu Giao còn muốn đi An Tây thành phố. tự mình tìm tới năm đại siêu cấp gia tộc. Tần Vân Lôi lại ném ra ngoài một cái bạo tạc tính chất tin tức. Cái gì? Khang Mỹ Di mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Tại An Bắc thành phố một cái nào đó trong trang viên, một đạo mê người mông lung thân ảnh đứng tại cửa sổ sát đất trước, trông về phía xa phía trước, cao gầy thân ảnh tại ngọn đèn hôn ám bên trong dáng dấp yểu điệu. Vẻn vẹn đơn giản nhất dáng người đường nét cũng đủ để cho người thèm nhỏ nước dãi. Nữ nhân đứng phía sau cho người mượn, thần thái cung kính, Đường tổng lần này chúng ta muốn thỉnh vị nào bảo tiêu. Võ đạo đại hội bên trên ta nhìn thấy mấy cái trẻ tuổi võ giả không sai. Bọn hắn các phương diện đều hết sức ưu tú. Không ít phú hào danh lưu đang muốn đoạt bọn hắn. Chấm ngoặc kép, này người mới nói được một nửa, liền bị nữ nhân cắt ngang. Không, không cần bọn hắn. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra một tia nghi hoặc, kinh ngạc hỏi, hẳn là Đường tổng đã có thí sinh. Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, ân, không biết là vị nào, có thể hay không cùng chúng ta nhìn chúng một dáng. Mấy người hỏi dò, nữ nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn câu lên một vệt mê người độ cong. Hắn, các người đều rất quen thuộc. Ta vừa ý ứng cử viên liền là Diệp Tiêu Dao. Cái gì? Đường tổng ngươi nhìn chúng người lại là Diệp Tiêu Dao? Đường tổng ngươi điên rồi sao? Vậy mà muốn cho Diệp Tiêu Dao làm ngươi bảo tiêu? Đúng a, như thế một cái sát thần làm sao có thể cho người làm bảo tiêu sao? Nữ nhân này vừa nói, mấy người không thèm để ý cấp dưới quan hệ, dồn dập chấn động vô cùng. Thế nào? Không được sao? Dùng thực lực của hắn coi ta bảo tiêu chẳng lẽ các ngươi không yên lòng sao? Nữ nhân hỏi ngược một câu, mấy người đơn giản im lặng. Không, không phải, Đường tổng chủ nếu là bởi vì Diệp Tiêu Dao quá mạnh. Hắn là cao quý Atlantis chi vương, hoa hạ tiềm long bảng thứ nhất, làm sao lại cam nguyện cho một nữ nhân làm bảo tiêu? Đúng a, ta nghe nói Diệp Tiêu Dao cực kỳ lãnh ngạo, khó chơi, hoặc là nói hắn đã thoát ly thế tục. Những người khác phụ họa nói, nữ nhân nụ cười ý vị thâm trường, đó là hắn không có gặp được điều kiện tốt. Không biết Đường cũng nên mở điều kiện gì cho Diệp Tiêu Dao. Mấy người tò mò hỏi, ta như thế nào, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nữ nhân lời kia vừa thốt ra, mấy người đơn giản muốn ói máu. Đường tổng ngươi đây là điên rồi a. Mấy người trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên điều kiện là điều kiện, có thể hay không đạt được có thể không nhất định. Nghe được nữ nhân nói như vậy, đại gia lúc này mới yên tâm lại. Nữ nhân chỉ là dụ hoặc, cũng không phải ôm ấp yêu thương. Đường tổng, nguyên lai như thế. Ngài thế nhưng là Tây Thục đệ nhất mỹ nhân, Diệp Tiêu Dao khẳng định hội quỳ ngài dưới gấu quần. Đúng, từ xưa đến nay anh hùng nan qua mỹ nhân quan, huống chi là Đường tổng như thế nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Diệp Tiêu Dao cũng khẳng định không chống đỡ được, có như thế một cái siêu cấp cao thủ làm bảo tiêu. Chúng ta căn bản không cần lo lắng. Nữ nhân cười gật gật đầu. Sau đó dặn dò, đi thỉnh Diệp Tiêu Dao đi. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên chuẩn bị lái xe đi tới An Tây thành phố. Vương, có người muốn thấy ngài. Lúc này, lại có người tìm đến. Người đến là cái ăn mặc âu eo chế phục nữ tính. Dáng người cao gầy nóng bỏng, nhan giá trị thượng giai. Tôn kính Diệp tiên sinh mạo muội quấy rầy ngươi. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân mới nói được một nửa, liền bị Diệp Khuynh Thiên cắt ngang, nói thẳng sự tình, nhà của ta Đường tổng thỉnh tiên sinh đi một chuyến, bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể tự mình đến mời tiên sinh. Nữ nhân khẩn cầu, một mặt kỳ vọng, không đi, không hứng thú, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp cự tuyệt, nữ nhân tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Nàng nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Diệp tiên sinh,